Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 121, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thuộc rồi, phụ thân. Tiêu Giác ngạc nhiên vô cùng, nhìn nàng mà hỏi, ngươi vừa gọi ta là gì? Hòa Ấn chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong sáng, trịnh trọng mà đáp, Đại học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Trí Thiện, Chi Chỉ Nhi Hậu Hữu Định, Tĩnh Nhi Hậu Năng Lự, An Nhi Hậu Năng Lự, Sốt Nhi Hậu Năng Đức, Vật Hữu Bản Mạt, Sự Hữu Thủy Chung, Chí Chi Tại Cách Vật, Nhất Thị Giai Dĩ Tu Thân Vi Bản, Kỳ Sở Hậu Giả Bạc, Nhi Kỳ Sở Bạc Giả Hậu, Vị Chi Hữu Giã. Lâm Song Hạc ban đầu còn đứng ngẩn ra, sau đó dần hiểu rõ, chỉ vào Hòa Yến, hỏi Tiêu Giác, nàng, đã uống say ư? Lời vừa dứt, Hòa Yến bỗng nhào tới, ôm chầm lấy eo Tiêu Giác, gương mặt vùi vào ngực hắn, như một tiểu hài tử vừa muốn được khen ngợi, vừa làm nũng, phụ thân, con đã thuộc rồi, con đã tiến bộ rồi. Cả phòng bỗng lặng ngắt, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng gió bên ngoài lùa vào, mang theo chút lạnh lẽo, cùng hương rượu ngọt ngào, như cơn gió mùa xuân từ Trường An. Lâm Song Hạc lấy tay che miệng, vai run rẩy, cười đến không dừng được. Trời à, Hoài Cẩn, trước đây thấy người ta gọi ngươi là phu quân, nay lần đầu tiên ta mới thấy có người gọi ngươi là phụ thân. Cảm giác làm cha thế nào? Nhìn xem, tiểu nữ tử này thật ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, đúng là có tài hoa mà. Dường như được Lâm Song Hạc khích lệ, Hòa Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, nhìn thẳng vào Tiêu Giác mà hỏi, phụ thân, giờ con là người giỏi nhất Lương Châu Vệ rồi. Tiêu Giác giật mình, vội nắm lấy cánh tay nàng, cố gắng kéo tay nàng ra khỏi eo mình. Buông tay, con không buông. Hòa Yến gắng sức ôm chặt lấy hắn, như sợ bị bỏ rơi. Gương mặt nàng ngước lên, nhìn hắn đầy kỳ vọng. Phụ thân hỏi con đi, con có thể trả lời tất cả. Tựa như một đứa trẻ đang khoe khoang thành tích, mong được khen ngợi. Tiêu Giác khẽ thở dài, xoa trán, ngươi buông tay trước đã. Không muốn, nàng càng siết chặt hơn, tựa hồ muốn áp sát vào người hắn. Tiêu Giác cố gắng lùi về phía sau, muốn giữ khoảng cách, nhưng thật sự không thể thoát khỏi cái ôm đó. Thấy thế, Lâm Song Hạc không khỏi lên tiếng trêu chọc, ta phải nhắc ngươi, thân thể Hòa muội muội vẫn còn thương tích, nếu ngươi cứng rắn kéo nàng ra, e rằng sẽ động đến vết thương, rồi lại phải dưỡng thương thêm nửa năm nữa. Không hay chút nào. Ánh mắt Tiêu Giác sắc bén như dao. Ngươi nghĩ cách giúp ta gỡ nàng ra. Lâm Song Hạc cười lớn, nói, để nàng ôm một chút có sao đâu. Có lẽ ngươi và phụ thân nàng thật sự giống nhau, nên nàng mới nhận nhầm khi say rượu. Tiểu nữ tử này xa nhà nghìn dặm, bao lâu chưa về, chắc chắn là nhớ cha rồi. Ngươi không thể cho nàng một chút hơi ấm gia đình sao? Đừng keo kiệt như vậy, cũng chẳng phải ngươi chịu thiệt thòi gì. Tiêu Giác đang định phản bác, nhưng ngay lúc đó, Hòa Yến đã vùi mặt vào ngực hắn, giọng trầm ấm tiếp tục vang lên, như đang thuộc lòng một bài văn nào đó. Phu tổng văn vũ giả, quân chi tướng giả, kiêm cương nhu giả, binh chi sự giả, phàm nhân luận tướng, thường quan ư dũng, dũng chi ư tướng. Nãy số phân chi nhất nhĩ, phu dũng giả tất khinh hợp nhi bất chi lợi, vị khả giá, cố tướng chi sở thận giả ngũ, nhất viết lý, nhị viết bị, tam viết quả, tứ viết nhung, ngũ viết ước. Lâm Song Hạc nghe mà choáng váng, liền quay sang hỏi Tiêu Giác, nàng đang đọc cái gì vậy? Tiêu Giác khẽ nhíu mày, đáp, ngũ tử binh pháp, chương luận tướng. Lâm Song Hạc thở dài thán phục, quả thật là học rộng tài cao, đến cả thứ này nàng cũng thuộc. Hòa Ấn từ trong ngực Tiêu Giác ló đầu ra, đầy tự hào mà nói, làm tướng quân, dĩ nhiên phải biết những điều này, thật là có chí khí. Lâm Song Hạc cười lớn, muội muội của ta muốn làm tướng quân sao? Ta vốn là nữ tướng tinh. Hòa Yến kiêu ngạo đáp. Lâm Song Hạc bật cười lớn, lấy quạt che mặt, nói, nhìn xem, tài giỏi thật đấy. Hòa Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng ngời nhìn Tiêu Giác, vui mừng hỏi, phụ thân, con đọc có giỏi không? Một lần nữa lại gọi, phụ thân, khiến Tiêu Giác chỉ biết đứng hình. Ở bên ngoài, Thẩm Hãn vừa đi tới, thoáng nhìn vào qua khung cửa sổ, thấy Hòa Yến đang ôm chặt lấy Tiêu Giác, mà Tiêu Giác thì như đang cố giữ khoảng cách, gương mặt Thẩm Hãn đỏ bừng, lắp bắp không thể tin nổi cảnh tượng này. Thật khó tin, trước nay ai cũng biết mối quan hệ của hai người này không bình thường. Nhưng nhìn thấy họ thân mật như thế này thì đúng là chấn động lòng người. Trong đầu Thẩm Hãn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Giác và Hòa Yến thực sự tái hợp, bên trong còn có Lâm Song Hạc, hắn nhìn thế mà không thấy mình thừa thãi sao? Chẳng lẽ Tiêu Giác không thấy xấu hổ khi để Lâm Song Hạc chứng kiến cảnh thân mật này sao? Bỗng nhiên, trong lòng Thẩm Hãn nảy sinh một cảm giác mệt mỏi, rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Thôi thì cứ coi như chưa nhìn thấy gì cả. Trong phòng, Lâm Song Hạc cười đến mức không thở nổi. Còn Tiêu Giác thì sắc mặt đã tối sầm. Hắn thử nhiều lần mà vẫn không thể gỡ tay Hòa Yến ra khỏi eo mình. Hòa Yến cứ ôm chặt như ôm báu vật. Phụ thân, con đã tiến bộ. Giờ con là người giỏi nhất. Sao người không nói gì? Cô thốt lên đầy uất ức. Người khen con đi, được không? Tiêu Giác đáp, ta không phải phụ thân của ngươi. Vừa dứt lời, ánh mắt Hòa Yến ngay lập tức ngấn lệ. Trông cô như sắp khóc. Cô nhìn hắn, giọng đầy tổn thương. Ngươi cũng không nhận ta sao? Tiêu Giác chững lại, lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Hắn ghét nhất là nước mắt của nữ nhân, đặc biệt là trong tình huống này. Như thể hắn đã làm điều gì đó sai trái với nàng vậy. Như dự đoán, Lâm Song Hạc, người vốn luôn thương hoa tiếc ngọc, lập tức bênh vực, chỉ một câu khen mà ngươi cũng không nói nổi. Xem kia, ngươi làm nàng khóc rồi. Thật là một cô gái thông minh, hiểu chuyện, ngươi còn không chịu khen. Nếu ngươi không khen, sẽ có khối người tranh nhau nhận làm con gái đấy. Tiêu Hoài Cẩn, mau khen nàng, ngay lập tức. Tiêu Giác nén giận, cúi đầu nhìn nàng, tuy nàng vẫn mặc trang phục của một thiếu niên như thường ngày, nhưng với vẻ mặt nhăn nhó đầy ủy khuất, nàng trông không khác gì một tiểu cô nương thực sự. Có lẽ nàng đã nhận nhầm hắn thành phụ thân của mình. Mà chẳng lẽ bình thường phụ thân của nàng Hòa tuy lại nghiêm khắc đến vậy sao? Đến nỗi ngay cả khi say, nàng cũng phải tìm kiếm sự công nhận từ cha mình. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Giác nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong nàng. Hắn thở dài, buông bỏ ý định gỡ tay nàng ra, nói với vẻ buông xuôi, ngươi làm rất tốt, thật sao? Ánh mắt Hòa Yến lập tức trở nên sáng rực, vui mừng hỏi lại, thật. Tiêu Giác trả lời một cách rối lòng, cảm ơn. Nàng hơi xấu hổ, rồi cười khúc khích, lần sau con sẽ làm tốt hơn nữa, khiến phụ thân tự hào. Tiêu Giác chỉ cảm thấy đầu đau nhức, nói, vậy trước tiên buông ta ra đã, ngươi ôm chặt quá rồi, nhưng ta rất thích ôm phụ thân mà. Hòa Yến nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay ôm hắn càng chặt hơn, vẻ mặt đầy tham lam không muốn buông. Con đã muốn ôm phụ thân từ lâu rồi, tại sao các đệ đệ muội muội đều có thể, còn con thì không? Lâm Song Hạc vốn đang cười hả hê, nghe đến đây thì nước mắt sắp rơi, thương cảm nói, Hòa muội muội ở nhà có phải chịu nhiều ủy khuất lắm không? Phụ thân cũng không ôm nàng sao? Tiêu Giác cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo như mật thư từ kinh thành gửi đến, Hòa Tụy chỉ có một nam một nữ. Vậy sao Hòa Yến lại có muội muội? Hiện giờ ta đã là người đứng đầu rồi. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, hỏi, Phụ thân, người không vui sao? Tiêu Giác chỉ có thể giữ vẻ mặt vô cảm. Đáp, ta rất vui. Vậy phần thưởng của con đâu? Nàng hỏi tiếp. Phần thưởng? Tiêu Giác nhíu mày. Ngươi muốn phần thưởng gì? Hòa Án áp mặt vào áo choàng trước ngực hắn. Khuôn mặt nóng bừng của nàng cọ vào vạt áo hắn, mang đến cảm giác mát lạnh. Nhưng động tác này khiến Tiêu Giác lập tức căng thẳng. Ngươi đừng làm bậy. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Hòa Yến buông tay. Từ eo hắn rút ra một thứ, đắc ý khoe với hắn. Con muốn cái này, thứ này thì không được. Tiêu Giác lập tức đưa tay định giật lại, nhưng nàng nhanh chóng né tránh. Dù đã say, đầu óc nàng không tỉnh táo, nhưng thân thủ vẫn còn linh hoạt, bước chân vững vàng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, khó mà nhận ra nàng đã uống rượu. Hòa Án cúi đầu ngắm nghía vật trong tay. Đó là một miếng ngọc bội được chạm khắc hoa văn hình rắn. Là loại ngọc hiếm màu đen. Chỉ cần cầm trên tay cũng có thể cảm nhận được độ mát lạnh. Trong suốt, rõ ràng đây là một báu vật quý giá. Nàng vui vẻ cười, ôm chặt không buông. Cảm ơn phụ thân. Tiêu Giác bật cười, ta chưa nói sẽ tặng cho ngươi. Lâm Song Hạc đứng chắn giữa hai người, ngăn Tiêu Giác lấy lại ngọc bội, nói, ngươi tính toán với người say làm gì? Chờ nàng chơi chán rồi, sáng mai tỉnh rượu, ngươi đòi lại, chẳng lẽ người ta không trả? Nhưng mà, hắn vuốt cằm, Hòa muội muội thật sự có mắt nhìn, ngay lập tức chọn chúng món đồ quý giá nhất trên người ngươi. Không tồi chút nào, Tiêu Giác không buồn đáp lời, cũng không cố lấy lại ngọc nữa. Để ta xem nào, Lâm Song Hạc bước tới trước mặt Hòa Yến, ho nhẹ một tiếng, hỏi, Hòa huynh, ngươi có thích miếng ngọc này không? Hòa Yến uốt ve miếng ngọc trong tay. Thích, thế còn thích Sở Tử Lan không? Sở Tử Lan, Hòa Yến nhíu mày, thắc mắc, là ai? Say đến mức quên người ta rồi. Xem ra không phải người của Sở Chiêu. Lâm Song Hạc mỉm cười, nói tiếp, vậy ngươi có thích Tiêu Giác không? Ngươi có thôi đi không? Tiêu Giác khó chịu nói. Điều bất ngờ là, Hòa Yến ngước lên, dường như đang suy nghĩ về cái tên này. Một lúc sau gật đầu đáp, thích. Lâm Song Hạc sáng mắt, hỏi tiếp, ngươi thích hắn ở điểm nào? Thuốc, bôi thuốc. Hòa Yến nhăn nhó, tay đặt lên trán, lẩm bẩm, mệt quá, buồn ngủ quá. Vừa nói xong, nàng ngã xuống chiếc sập bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Song Hạc đứng dậy, chắp tay sau lưng, bình thản nói, nàng nói thích thắt lưng của ngươi. Tiêu Giác không nghe rõ, bực bội hỏi, cái gì? Nàng nói thích thắt lưng của ngươi. Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt, mỉm cười, thật là thẳng thắn. Tiêu Giác liền cầm lấy chén trà bên cạnh ném thẳng về phía Lâm Song Hạc. Cút ra ngoài, bên kia, trong căn phòng, Ứng Hương đã cẩn thận thu dọn chiếc bình rượu rỗng. Dường như trong không gian vẫn còn phảng phất mùi hương thanh mát của rượu Trường An Xuân. Sở Chiêu tháo áo ngoài, chỉ mặc chiếc áo trung y, ngồi xuống chiếc tháp trong phòng. Giường chiếu ở Lương Châu Vệ khác xa so với kinh thành. Tuy không cứng như giường của những binh lính bình thường nhưng cũng chẳng thể nào thực sự thoải mái. Ứng Hương bước tới, quỳ gối trước tháp. Công tử, nô tỳ thất trách, không thể lôi kéo được Hòa công tử. Vị thiếu niên tên Hòa Yến đó, tuổi còn trẻ nhưng tửu lượng cũng không tồi. Vừa nốc xong một bình rượu thì có vẻ đã say, nhưng lại kéo Sở Chiêu vào bàn luận về binh pháp. Sở Chiêu vốn không tinh thông binh pháp, đành lặng lẽ lắng nghe thiếu niên đó thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, có lẽ là quá mệt, Hòa Yến tự mình rời đi. Ứng Hương tự tin về dung mạo của mình, tuy không dám chắc có thể làm cho những kẻ như Tiêu Hoài Ngọc hay Sở Tử Lan phải siêu lòng, nhưng để thu phục một kẻ lính trẻ tuổi của Lương Châu Vệ thì lại dễ như trở bàn tay. Ai ngờ tối nay dù nàng có cố tỏ ra dịu dàng, phong tình đến đâu, ánh mắt của Hòa Yến vẫn chỉ có sự ngưỡng mộ chứ không hề có một chút tà niệm nào. Ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn phụ nữ có khác biệt. Và điều đó Ứng Hương nhìn thấy rất rõ. Thiếu niên tên Hòa Yến kia tuy có kinh ngạc trước nhan sắc của nàng, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào khác. Điều này khiến Ứng Hương cảm thấy thất bại. Chủ nhân của nàng, Sở Chiêu, nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười và nói, không trách ngươi. Ứng Hương ngẩng đầu lên, tứ công tử, Sở Chiêu nhìn về phía bàn, nơi có chiếc hương liệu an thần từ kinh thành được thắp lên. Hắn vốn là người ngủ nông, nên dù đi đến đâu cũng mang theo hương liệu này. Trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh thoáng qua của thiếu nữ với đôi mắt sáng rực phía sau tấm khăn lụa trắng trên bãi ngựa ở kinh thành. Ai mà ngờ được, trong đám binh lính của Lương Châu về, lại có cả nữ nhi. Hắn mỉm cười, từ từ nở nụ cười tươi trên môi. Khi Hòa Yến tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong gian phòng của chính mình, dáng nằm siêu vẹo, một chân thò ra ngoài giường, chăn đắp cũng không chỉnh tề. Ngoài trời, nắng sớm đã lên, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, lấp lánh rọi vào mắt khiến nàng phải nheo lại, nhất thời khó phân biệt được là ban ngày hay ban đêm. Hôm nay là ngày nào? Hòa Yến ngồi dậy, khẽ lắc đầu, kỳ lạ thay, không cảm thấy cơn đau nhức sau cơn say, ngược lại tinh thần còn sảng khoái lạ thường. Nàng nghĩ thầm, rượu Xuân Trường An quả thực khác biệt so với thứ rượu hạng kém của Lương Châu về. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không gây nhức đầu sau khi uống. Quả đúng là có lý do mà giá cả đắt đỏ. Tối qua, nàng bị Sở Chiêu và nữ tỳ của hắn kéo đi tới phòng Sở Chiêu uống vài chén. Hình như đã uống hơi quá, rượu ngấm vào khiến cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng biết mình đã về phòng lúc nào, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, chắc là không gây ra chuyện gì như lần trước. Hòa Yến định bước xuống giường rót chén trà uống. Ngủ cả đêm khiến miệng khô khốc, nhưng vừa cử động tay, nàng cảm giác như có thứ gì đó bị kẹt trong tay mình. Nhìn xuống, nàng thấy trong tay phải của mình vẫn đang nắm chặt một vật giống như ngọc bội. Đây là thứ gì vậy? Sao lại ở trong tay ta? Hòa Yến thoáng ngẩn người, rồi xòe bàn tay ra, cẩn thận ngắm nghía, viên ngọc bội màu đen trong tay không lớn, nhưng được khắc rất tinh xảo. Hoa văn hình dán phức tạp và lộng lẫy, với mỗi cử động của nàng, ngọc phát ra một ánh sáng dịu dàng, không giống như những loại ngọc bội thông thường. Lẽ nào đêm qua ta uống say rồi đi cướp giật ư? Hòa Yến trợn mắt nhìn viên ngọc bội, không khỏi bối rối, nàng vẫn chưa hiểu rõ sự tình ra sao. Thôi, ra ngoài hỏi thăm xem sao vậy. Nghĩ vậy, nàng đặt viên ngọc bội lên bàn, rồi đứng dậy sửa soạn. Sau khi mọi việc xong xuôi, nàng cầm lấy ngọc bội và bước ra khỏi cửa. Tiện thể định ghé qua hỏi Tống Đào Đào xem có còn dư mấy cái bánh bao nào không. Sáng nay ngủ quá trễ, chẳng kịp ăn. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng gặp ngay Thẩm Mộ Tuyết. Người ở gần đó, Thẩm Mộ Tuyết đang bưng mâm thuốc, định đến y quán, thấy Hòa Yến liền dừng lại, mỉm cười chào hỏi, Thẩm cô nương. Hòa Yến hỏi, Tống tiểu thư có ở trong phòng không? Ta có chút việc muốn tìm nàng. Thẩm Mộ Tuyết đáp, nàng không có ở trong, đã ra sân diễn võ rồi. Nếu ngươi có việc gấp, ta có thể giúp ngươi chuyển lời khi nàng về. Hòa Yến gãi đầu, không có chuyện gì quan trọng, nàng không ở thì thôi vậy. Nói rồi định quay đi. Khi nàng cử động, viên ngọc bội trong tay vô tình lộ ra, khiến Thẩm Mộ Tuyết thoáng giật mình. Nàng ngạc nhiên hỏi, ngọc bội này, có vẻ như Thẩm Mộ Tuyết nhận ra chủ nhân của viên ngọc bội. Thẩm cô nương đã từng thấy viên ngọc này ư? Hòa Yến mỉm cười, không để lộ vẻ nghi ngờ. Thẩm Mộ Tuyết vẫn giữ vẻ ngạc nhiên. Đây là ngọc bội tùy thân của đô đốc, sao lại ở trên người ngươi? Ngọc của Tiêu Giác, Ngọc bội tùy thân của Tiêu Giác, tại sao lại nằm trong tay nàng? Câu hỏi này chính nàng cũng không biết câu trả lời. Đêm qua nàng uống rượu, chẳng lẽ lại chạy đi tìm Tiêu Giác đánh nhau, rồi còn cướp luôn ngọc của hắn? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mộ Tuyết, Hòa Yến ho khẽ hai tiếng. Đúng, đây là ngọc bội của Đô Đốc. Đô Đốc hôm qua trò chuyện với ta, cảm thấy đeo trên người không tiện, nên tạm giao cho ta giữ. Ta đang định mang trả lại cho hắn. Nhưng mà, Thẩm cô nương, Hòa huynh, giọng của Lâm Song Hạc từ phía sau vọng tới. Hắn có vẻ đã nghe được một đoạn đối thoại giữa Hòa Yến và Thẩm Mộ Tuyết. Khẽ lắc quạt cười, Thẩm cô nương định đi y quán. Thẩm Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đi mau đi, thuốc để lâu sẽ nguội mất. Hắn lại quay sang Hòa Yến. Hòa huynh chưa ăn sáng phải không? Ta còn chút bánh ngọt, có thể lót dạ tạm. Hòa Yến đáp, đa tạ Lâm công tử. Thẩm Mộ Tuyết từ biệt hai người. Hòa Yến theo chân Lâm Song Hạc vào trong phòng. Lòng còn do dự, định hỏi vài điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Song Hạc đặt vài đĩa bánh mặn lên bàn, rót thêm một chén trà nóng cho nàng. Thấy nàng có vẻ băn khoăn, hắn cười hiểu ý, vẫn còn suy nghĩ về viên ngọc bội sao? Hòa Yến giật mình, ngài biết rồi, đêm qua khi Hòa muội muội say rượu vào phòng Hoài Cần, ta có mặt từ đầu đến cuối. Lâm Song Hạc chống cằm bằng quạt, mỉm cười, Hòa muội khiến ta mở rộng tầm mắt đấy. Hòa Yến nghe hắn nói vậy, càng cảm thấy bất an, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng tự tin rằng bản thân luôn biết giữ chừng mực, không thể nào gây ra chuyện náo động mất mặt sau khi uống rượu. Cùng lắm thì chỉ là đấu võ với Tiêu Giác. Chẳng lẽ Tiêu Giác lại yếu đến nỗi vừa bị đánh bại vừa bị cướp luôn ngọc? Đêm qua, ta không làm gì thất lễ chứ? Nàng thăm dò hỏi, không nói thì thôi. Vừa nghe câu này, Lâm Song Hạc dường như nhớ đến một cảnh tượng thú vị nào đó. Hắn không nhịn được cười, rồi bật cười lớn, đập bàn cười như điên. Hòa Yến nhìn chàng công tử nho nhã này cười đến mức nghiêng ngả, hoàn toàn mất đi vẻ phong độ, trông chẳng khác gì một kẻ nông dân say rượu. Hòa Yến bị hắn cười làm cho sốt ruột, khó nhọc chờ hắn cười xong, mới hỏi, Lâm đại phu, rốt cuộc ta đã làm chuyện gì mà khiến ngài cười đến vậy? Không có gì. Không có gì, Lâm Song Hạc phất tay cười. Thực ra cũng không có gì lớn, chỉ là khiến cho Tiêu Hoài Cần nếm trải cảm giác làm cha ở tuổi trẻ mà thôi. Miếng bánh hành trong tay Hòa Yến, phẹt, một cái rơi xuống bàn. Ta đã gọi hắn là cha. Ồ, Lâm Song Hạc ngạc nhiên, người vậy mà còn nhớ à? Hòa Yến che mặt, nàng thực sự không nhớ nổi sự việc này. Nhưng ký ức về một lần tương tự trong tuổi thơ lại ùa về. Hồi đó, trong bữa tiệc gia đình nhà họ Hòa, nàng đã từ hạng chót nhảy lên vị trí thứ ba từ dưới lên trong kỳ thi. Mong muốn được phụ thân khen ngợi, nhưng chẳng ai để ý đến. Mà trong bữa tiệc, nàng lại nhầm rượu mơ với nước hoa quế mà uống một ngụm. Khi đó Hòa Yến vẫn chưa gia nhập quân ngũ, chưa có tửu lượng ngàn chén không say, một chén đã ngã gục. Sau đó, nghe kể lại, nàng đã ôm chân Hòa Nguyên Lượng, gọi ông là cha và đòi thưởng. Ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, cả nhà họ Hòa đều nói rằng, chắc do Hòa Nguyên Thịnh thường nghiêm khắc với nàng quá, nên Hòa Yến mới nhầm nhị thúc thành phụ thân để làm nũng. Còn phu nhân cả nhà họ Hòa thì lại vô cùng khắt khe, đã nghiêm khắc trách mắng nàng một trận, dặn dò rằng sau này không được nói nhầm lời. Nhưng sự việc đó mãi mãi trở thành cái gai trong lòng Hòa Yến. Vì chưa từng được thừa nhận, nàng lại càng mong mỏi sự công nhận, vì thấy các tỷ muội có thể thỏa sức làm nũng trước mặt phụ thân, nàng lại càng khao khát phụ thân cũng có thể xoa đầu mình, nói một câu, con làm rất tốt, có lẽ hiện tại ở Lương Châu Vệ, khi nhìn thấy Lâm Song Hạc, khiến nàng nhớ đến những chuyện thời thiếu nữ. Ngày nghĩ nhiều, đêm lại nằm mộng, ngay cả khi say rượu cũng không tránh khỏi. Lại bị người ta nhìn thấy mà cười nhạo. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Làm sao có thể quay ngược thời gian? Hòa Yến đặt viên ngọc trên bàn. Hỏi, vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây là phần thưởng của Hoài Cẩn dành cho muội. Lâm Song Hạc cố nhịn cười đáp. Phần thưởng, ngươi đọc thuộc lòng rất tốt. Trước mặt Hoài Cẩn, đã đọc hết Đại học Chi Đạo và Ngô Tử Binh Pháp. Hoài Cẩn rất hài lòng, nên đã tặng viên ngọc của hắn làm phần thưởng. Hòa Yến ngập ngừng, đây là ta cướp phải không? Lâm Song Hạc không thể nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng, vừa cười vừa vỗ quạt lên bàn. Hòa muội, muội không thấy bộ dạng của Hoài Cẩn lúc đó sao? Ta quen hắn lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy hắn bối rối như thế. Trên đời này có nữ tử nào dám ôm chặt lấy hắn không buông? Ép hắn đến mức phải lui dần. Còn tặng luôn bảo ngọc gia truyền mà không nói nổi một câu. Chỉ có muội thôi, muội muội à, hắn chắp tay trước ngực, kính cẩn với Hòa Yến. Chỉ có muội, Hòa Yến nghe đến đây mà đầu óc choáng váng, nắm bắt được một từ quan trọng trong lời của Lâm Song Hạc. Gia truyền bảo vật, nàng nhìn về phía viên ngọc trên bàn. Là cái này sao? Đúng vậy. Đêm trước khi phu nhân nhà họ Tiêu hạ sinh Tiêu Như Bích, bà từng mơ thấy một con rắn lớn đen ngậm hai viên ngọc cuộn quanh cột nhà trước cửa phủ của họ. Sau khi Tiêu Cảnh chào đời, ông được đặt tên tự là Như Bích. Có câu như kim như tích, như quỷ như bích. Đến khi Tiêu Giác ra đời, hắn được đặt tên tự là Hoài Cẩn. Hòa Yến khẽ đọc, Hoài Cẩn ngậm ngọc quý, chẳng dễ mà cho ai xem. Đúng vậy, ý nghĩa chính là thế. Lâm Song Hạc thu lại chiếc quạt, nói, hai huynh đệ nhà họ Tiêu, tên gọi đều liên quan đến ngọc. Và vì giấc mơ của phu nhân Tiêu năm ấy, Thái hậu nương nương đã ban tặng hai viên ngọc song sắc, một nửa đen một nửa trắng, làm thành hai miếng ngọc bội hình rắn. Miếng trắng trao cho Tiêu Như Bích, còn miếng đen này dành cho Tiêu Hoài Cẩn. Từ khi ta quen biết Tiêu Hoài Cẩn, chưa từng thấy hắn rời xa viên ngọc bội này. Hòa Yến nhìn viên ngọc bội trước mặt, bỗng cảm thấy nó nặng như ngàn cân. Vì thế, ta nói với muội, Hòa muội, muội thực sự có mắt nhìn. Lâm Song Hạc đầy tán thưởng. Trên người Tiêu Hoài Cẩn, ngoài hắn ra, thì viên ngọc này là vật đáng giá nhất. Muội đã gom cả hai, người và vật đều thu vào tay. Thật là cao minh, lợi hại, tuyệt diệu, cách chương.